Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, Tao Pai Pai. Lúc này, Mục Dương chú ý tới cách đó không xa bị trùng điệp xe bọc thép giữ gìn lên Wyan thống soái. Mặt trồi lên một tia cười lạnh, hắn thay đổi công kích phương hướng, hướng phía Wyan thống soái phóng đi. Đáng chết, lão tử quân đoàn. Wyan thống soái lúc này sắc mặt âm trầm như mực, toàn thân tản ra sát khí thấu xương. Quân đoàn tổn thất, để hắn trong lòng đang rỉ máu. Có thời gian lo lắng những thứ này, không bằng lo lắng một cái tính mạng của ngươi đi. Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Cái gì? Wyan thống soái con ngươi co rụt lại, bộ lông màu xanh lập tức dựng đứng. Thú nhân bản năng làm hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp ngay tại tới gần. Không đợi hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên trong lúc đó một cỗ cực lớn lực đạo hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới. Như là một chiếc đổ đầy hàng hóa xe tải nghiền ép lên đến. Wyan thống soái không có mảy may sức phản kháng. Thân thể biến thành đạn pháo đâm vào bức tường. Loạn thạch phế tích đột nhiên nổ tung, Wyan âm trầm như mực mặt biến thành càng thêm đen nhánh. Bên trong miệng chảy xuống đỏ tươi huyết dịch, ánh mắt âm u xem đi, đáng chết võ đạo gia. Wyan thống soái bén nhọn răng nanh mài xuất ra thanh âm. Hung hăng nói, tại trước mặt của hắn, đứng một thanh niên, cái kia màu trắng võ đạo phục tại bão cát cát rung động. Toàn thân tràn ngập một cỗ bức người khí thế, nhất là cặp mắt kia thần, như chim ưng làm cho người không dám nhìn thẳng. Mục Dương nhìn xem Wyan thống soái, hơi kinh ngạc hắn thế mà có thể còn sống sót. Thú nhân, xem ngươi trang phục hẳn là Sa Phu quân đoàn thống soái, thế mà có được không sai lực lượng, khó trách có thể thống trị toàn bộ Sa Phu quân đoàn. Bất quá hôm nay về sau, Sa Phu quân đoàn sẽ không lại tồn tại. Mục Dương thanh âm 10 phần băng lãnh, trực tiếp tuyên cáo đối phương tử vong. Ngươi cái tên này, Wyan thống soái tức giận không thôi, còn muốn nói gì nữa? Nhưng là Mục Dương đã không cho hắn cơ hội. Bá bá bá, đại địa chi thổi lên một đạo gió lốc. Mục Dương hướng về phía trước một bước, thân thể trực tiếp biến thành bắt đầu mơ hồ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới Wyan bên người. Tê, lúc nào? Wyan con ngươi co lại thành một điểm, mồ hôi lạnh bá một cái chảy xuống. Ngươi không phản kháng được. Từ các ngươi tập kích April người nhà bắt đầu, chú định phải dùng tiên huyết để trả lại món nợ này. Đi chết đi. Mục Dương sau khi xuất hiện không có cho đối phương giải thích cơ hội. Một đạo energy wave trực tiếp văng ra ngoài, óng ánh màu sáng tia sáng giữa không trung tách ra một đóa diễm lệ hoa sương. Nụ hoa nổ bể ra đến, năng lượng kinh khủng trực tiếp đem Wyan thống soái thân thể nuốt hết. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, Wyan thống soái không có một tia phản kháng chỗ trống liền bị energy wave hóa thành dòng không khí. Hỗn loạn rảo sát, tan biến tại hư không. Làm xong đây hết thảy về sau, Mục Dương mặt không thay đổi mắt nhìn còn lại quân đoàn thành viên. Trực tiếp sử dụng vũ không thuật bay đến không trung. Các ngươi thống soái đã tử vong. Thế giới này đã không có Sa Phu quân đoàn nơi sống yên ổn. Để cho ta dùng huy hoàng nhất phương thức chung kết tính mạng của các ngươi. Theo cái này tổng bộ cùng một chỗ biến mất đi. Mục Dương tại không nhìn xuống phía dưới pháo đài, trong mắt đen nhánh giết qua nồng đậm sát ý. Sau đó đối với pháo đài sử dụng Energy Wave, thiên tâm khí công, năng lượng kinh khủng chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống một nửa bỗng nhiên nứt ra, giống như một ngụm cực lớn, nắp nồi, trực tiếp che lên xuống. Cỗ này Energy Wave ngưng tụ Mục Dương toàn thân năng lượng. Mặc dù không quy tiên nhân phá hủy MT, Frypen uy lực, nhưng là phá hủy một tòa thành lâu đài cũng là dư xài. năng lượng tia sáng ném bắn xuống đến, đánh xuyên mặt đất, hai bên dãy núi bắt đầu kịch liệt lay động. Tất cả bị Energy Wave bao trùm phạm vi đều bạo liệt ra hoa mì chớp lóe. Mặt trời tại thời khắc này đều phảng phất biến thành ảm đạm không ánh sáng. Phốp phốp, lửa nóng khí lưu trưng nướng đại địa, làm nồng hậu dày đặc sương mù tán đi thời điểm. Nguyên lai xà phu quân đoàn tổng bộ vị trí đã bị san bằng vì đất bằng. Nóng bỏng khói xanh trên mặt đất phiêu đãng. Rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai tráng lệ dáng vẻ. Lần này xà phu quân đoàn xong đời. Mục Dương phiêu phù ở giữa không trung kịch liệt thở phì phò. Vừa rồi cái kia Energy Way đem hắn trong cơ thể khí hao cái 7-8 phần. Hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi một lát. Mục Dương thể lực hơi khôi phục một điểm. Hắn không có sử dụng tiên đậu. Bởi vì tiên đậu với hắn mà nói quá đắt như vàng. Chỉ có sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm mới có thể sử dụng. Về phần hiện tại loại này có thể chậm rãi khôi phục tình huống. Tận lực không muốn dùng tiên đậu. Đang cân nhắc, Mục Dương thân hình lóe lên. Tiến vào gia tốc không gian làm khôi phục thể lực. Nửa ngày về sau, xà phu quân đoàn lúc đầu tổng bộ. Mục Dương từ gia tốc không gian bên trong đi ra. Thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hơn nữa năng lượng tựa hồ còn có điều tăng trưởng. Xà phu quân đoàn tổng bộ bị hủy. Bên ngoài những cái kia phân bộ không đáng để lo. Chờ thêm đoạn thời gian lại đi đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nghĩ như vậy, Mục Dương lơ lửng mà lên. Sau đó thay đổi phương hướng hướng phía Đại Thanh Sơn phương hướng hướng trở về. Nửa giờ sau, nguy nga dãy núi ở trước mắt. Chỉ cần vượt qua dãy núi kia. Phía trước là Đại Thanh Sơn. Ở thời điểm này hưu, một đạo nhanh chóng bóng đen từ Mục Dương phía sau đuổi theo đến. Rất gần cùng Mục Dương song song, kia là một cây nhanh chóng bay trên không cột đá. Tại cái kia cột đá mặt còn đứng lấy một người, lạnh lùng gầy còm hai gò má. Màu hồng đào phong tao cách ăn mặc 10 phần hấp dẫn trong mắt. Nhất là ngực một cái kia, giết, chữ, đặc biệt bắt mắt. Đợi thấy rõ ràng người kia tướng mạo, nhất là cái kia đặc lập độc hành trang phục, Mục Dương tâm, lộp bộp, một tiếng, sắc mặt biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, Tao Pai Pai, cái này rất có đặc điểm trang phục, cũng chỉ có Tao Pai Pai. Nguyên tắc Tao Pai Pai tiếp nhận Redragon quân đoàn nhiệm vụ cướp đoạt Dragon Ball. Cuối cùng ngược lại bị bò tháp Karin Son Goku đánh bại. Lúc kia hắn dùng phương tiện giao thông là một cây cột đá. Cùng tình huống dưới mắt đồng dạng, nghĩ không ra thiên hạ này đệ nhất sát thủ. Vài chục năm nay đi ra ngoài quen thuộc từ đầu đến cuối không thay đổi. Vẫn là một cây trụ vẫy vùng thiên hạ. Không đúng, Tao Pai Pai cái phương hướng này là Đại Thanh Sơn. Vượt qua nguyên thủy dãy núi. Đằng sau là Đại Thanh Sơn. Trong nháy mắt, Mục Dương sắc mặt biến thành có chút khó coi. Hy vọng hắn chỉ là đi ngang qua. Tao Pai Pai thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tính cùng quy tiên nhân đều không cùng nhau dưới. Kia là địa cầu 5 ngón tay tính ra không quá được siêu cấp cao thủ. Nếu như mục tiêu của hắn là Đại Thanh Sơn lời nói, như vậy đối với tất cả mọi người tới nói đều là một hồi tai nạn. Huy, tiểu tử, ngươi là Hạc Tiên Lưu đệ tử. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Tao Pai Pai thấy người trước mắt vậy mà sử dụng Hạc Tiên Lưu đặc hữu, vũ không thuật. Kiệt ngạo nhàn nhạt hỏi. Mục Dương không có trả lời. Ngược lại nhảy hắn cây kia cột đá. Cùng Tao Pai Pai đối diện mà đứng. Tao Pai Pai. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Mục Dương nghiêm túc hỏi. Tao Pai Pai sắc mặt khó chịu. Tiểu bối, Hạc Tiên Nhân không có dạy ngươi như thế nào tôn sư trọng đạo à? Làm sao cùng trưởng bối nói chuyện? Thanh âm băng lãnh vô tình. Nhưng bởi vì đối phương, Hạc Tiên Lưu đệ tử, thân phận. Cho nên cũng không có biểu hiện ra bình thường cái kia mãnh liệt sát ý. nguyên lai là đem mình làm Hạc Tiên Lưu đệ tử. Mục Dương bất động thanh sắc, thừa dịp lúc này lẳng lặng đánh giá Tao Pai Pai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.